còn nhung nhớ dâng đầy. Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài. Em mãi yêu anh trong kỷ niệm. Có những chiều mưa em đi về trên lối xưa. Mưa ướt trên vai lạc loài những tiếng. Sâu vòng tay em ơi, anh đâu bão tố dù có ta nỗi mộng đẹp xin giữ trời không biết xanh. Rồi một ngày hàng cây vắng tanh và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo năm lá vàng rơi. Mưa cỏ này giọt sương đã tan, bậc thềm này còn in dấu chân. Mong em lẻ loi trong chiều mưa.

ôi biển giáo đường ngày chủ nhật buồn, còn ai còn ai đóa hoa hồng tàn hôn lên môi em gầy ngón dài lời ru miên mài ngàn năm dù em muộn phiền dù em bạc người đi đi ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mờ thành ghế đá chiều công viên. Ngày xưa ngày xưa ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chiều bỡ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố hình bóng của người yêu xưa. khúc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng, ngày tháng chờ mong. Dòng liêu buồn chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương chúng ta tìm về một thoáng trường xưa, đã nghe thời gian thôi đưa, nghe bâng khuâng trong tim một thời, tìm bước ngày xưa mà người còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn, buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không. Chia ly đến rồi, hoàng hôn khuất dáng người.

Xa em xa Giờ đã xa rồi, sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tầm tay, tha phương xa trong cô hương tiếng còi tàu sẽ tan cõi lòng. Xót xa khi mảnh đời về đâu đêm tối, mong manh hỏi xưa vẫn là ngọn gió hay vô tình mưa xa xôi trong giấc mơ bóng người chưa đến tan nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa tiếc thời xuân đã trôi qua chi tiết tội.